ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 469, An Mộc khiến toàn hội trường khiếp sợ 2. Góc truyện audio.com, editor, Ngạn Tịnh, môn tiền bối mà tôi quen biết, là một người rất nghiêm túc, rất có trách nhiệm, luôn đặt nặng lợi ích của nghệ nhân hơn cả lợi ích của mình. Anh ấy là một người đại diện tuyệt đối có trách nhiệm hơn nữa tuyệt đối tài giỏi. Anh ấy cho dù là nghệ sĩ như trước kia, hay là người đại diện như hiện tại cũng đều rất nghiêm túc. Khiến cho tôi kính nể anh ấy từ tận đáy lòng. Cho nên, tôi biết, một khi tôi đứng ra nói giúp anh ấy, có lẽ tôi liền sẽ bị công ty phong sát, có lẽ sẽ bị mọi người thoái mạ, kiếp nghệ sĩ cũng có thể bị ngăn chặn từ đây. Cô dừng lại một chút, hốc mắt dần dần ướt át, ngữ khí mang theo một chút sôi nổi, lại cố tình nói ra rất trấn định bình dĩnh. Cái loại giọng nói này, có một ý vị như muốn thức tỉnh người khác. Tôi cũng biết, mọi người có lẽ sẽ có rất nhiều lời nói ác độc chờ để công kích tôi. Cũng có thể sẽ nói tôi diễn kịch, nhưng là, Hoa Hạ có một câu gọi là tri ân báo đáp. Tôi từ lúc mới xuất đạo, đã đi theo Ngôn Tiền Bối. Ngôn Tiền Bối đối với sự phát triển của tôi đã nỗ lực rất nhiều. Vậy nên, ngay thời điểm anh ấy bị người chế nhạo, tôi chỉ muốn vâng theo trái tim mình, đưa ra quyết sách chính xác nhất. An Mộc đứng lên, thân thể cô thẳng tắp, đột nhiên khom lưng 90 độ, cúi đầu một cái với vạn quần chúng nhân dân đang ngồi trước màn hình TV. Cho nên tôi hy vọng lúc mọi người khiển trách Ngôn Tiền Bối, đầu tiên hãy xác định xem nó có thật hay không trước. Trên mạng thật thật giải giả, giả giả thật thật, thật sự làm loạn tâm hoa mắt người khác, mà nếu lúc đó mọi người không có cách xác định thật giả. Như vậy xin hãy hỏi nó. Cô vươn tay, chọc chọc ngực trái của mình. Các bạn không hiểu biết Ngôn Tiền Bối, nhưng tôi tin tưởng, đại đa số người đã từng xem qua phim anh ấy diễn. Vậy thì hãy đi xem lại những nhân vật đó, sau đó hãy suy nghĩ thật kỹ. Nhiều năm như vậy, nghệ sĩ dưới tay Ngôn Tiền Bối đi đi ở, tôi xin hỏi một câu. Ngôn Tiền Bối đã từng làm một chuyện có lỗi với những nghệ sĩ đó chưa? Một câu hỏi, trực tiếp khiến cho tất cả người xem đều ngây ngốc. Đúng vậy, trên mạng thường xuyên nghe nhiều lời đồn như nghệ nhân và nghệ sĩ không hợp. Người đại diện liền tuôn ra nội tình. Nhưng Ngôn Phi Thần trước nay chưa từng có. Cảm ơn mọi người, cuối cùng An Mộc khom lưng một cái. Đáp tạ toàn trường, ngày cuối tuần vui vẻ. Kỳ này, rating vọt lên mức số trước nay chưa từng có. Mà số liệu thống kê ra, lúc An Mộc tình lình nhắc đến sự kiện Ngôn Phi Thần, liền tới cực điểm, những tiết mục sau đó đều có chút loạn. Hơn nữa kỳ này hạng mục nói chuyện xong, sau đó An Mộc cũng không có xuất hiện. Toàn bộ Internet sôi trào, cái tên Đường Hạ cũng lập tức được nhiều người truy cập, không phải bởi vì cô ra mặt nói giúp cho Ngôn Phi Thần, mà là vì thái độ chân thành kia của cô, cái loại ánh mắt đó, khiến người khác không có cách nào liên hệ với ánh mắt hay chú ý xấu xa. Nhóm fan não tàn của Đường Hạ cũng sôi trào, bọn họ liền lập tức tỏ vẻ tuyệt đối tin tưởng cách làm người của Ngôn Phi Thần. Những người còn lại, cũng đều trở nên do dự. Sau khi sự kiện Ngôn Phi Thần bùng nổ, cũng không phải không có người nói chuyện giúp anh, nhưng đều là trên mạng, hơn nữa còn dùng tài khoản khác, vừa mới tỏ vẻ một chút, liền bị thủy quân bao phủ. Đây là lần đầu tiên, có người dùng chính mình, thậm chí ở trên tiết mục giải trí có rating cao nhất, công khai tỏ vẻ tin tưởng Ngôn Phi Thần. An Mộc vốn dĩ diễn Đông Hoa Công Chúa, cùng Chìm Nổi, đã có chút nổi tiếng. Hiện tại càng nổi bật, sau sự kiện Ngôn Phi Thần này, nhiệt độ cũng ngày càng cao. Mà dần dần, sau nháy mắt sự kiện bị oanh động, lại lắng động xuống dưới thì trên mạng lại chia làm hai phe. Thái độ đối với An Mộc, cũng có hai loại hoàn toàn khác nhau. Cách Trương,